Đấu La Đại Lục trùng sinh đường tam. Chương 653, được bao nuôi cảm giác thực tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 653, được bao nuôi cảm giác thực tốt. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, cần ra Lý Thành bên này làm cái gì? Cần gì tài nguyên ngươi liền nói với ta, ta tới giúp ngươi chuẩn bị. Đường Tam cười nói, loại này được bao nuôi cảm giác thực tốt à, phi. Ai bao nuôi ngươi? Mỹ công tử đập hắn một quyền. Hiện tại chúng ta làm cái gì? Đường Tam nói, ngươi ở chỗ này tu luyện cũng tốt. Ta cái này Hoàng Kim Sơn cốc bên trong, mặc dù thiên địa linh khí không có ngươi trong pháo đài cổ như vậy dồi dào, nhưng sinh mệnh khí tức lại phi thường dư giả. Ngươi tốt nhất chính là tại ngươi bên kia tu luyện một ngày, lại đến bên này tu luyện một ngày, hấp thu thiên địa linh khí tăng cao tu vi, lại hấp thu lực lượng sinh mệnh củng cố tự thân. Dạng này tăng lên tu vi sẽ phi thường ổn định, mà lại sẽ không ảnh hưởng tiềm năng. Ta không có nắm chắc để cho ngươi ở sau đó ý niệm có thể tăng lên tới đại yêu vương cấp độ, nhưng thần cấp đỉnh phong nên vấn đề không lớn. Đúng, cái kia thiên cơ linh, quay đầu ngươi cho ta đi, ta đến cải tạo một chút nó. Mỹ công tử nói, khổng tước yêu tộc bên kia, có thể hay không không tiện bàn giao? Đường Tam nói, không cần cân nhắc nhiều như vậy, tương lai chỉ cần ngươi có thể thành tựu hoàng giả, một cái thiên cơ linh có đáng là gì? Mà lại, ta cải tạo đằng sau, uy năng của nó sẽ lớn hơn, chủ yếu là không thể để cho ngươi đang sử dụng nó thời điểm nhận thiên cơ phản phệ. Được, Mỹ công tử không hỏi thêm nữa, trên tay lóe lên ánh bạc, quang mang sán lạn thiên cơ linh đã xuất hiện tại trong bàn tay nàng. Ba mảnh màu bạc linh nhãn tản ra hào quang nhàn nhạt. Món thần khí này bên trên linh khí rõ ràng muốn so trước đó càng thêm nồng nặc. Mỹ công tử mặc dù thời điểm độ kiếp không có đưa nó xem như chính mình bản mệnh thần khí đến dung hợp, nhưng thành thần đằng sau, hay là đối với cái này nhận chủ thần khí có không nhỏ thoải mái. Đường Tam nói, tại luyện chế lại một lần nó thời điểm ngươi muốn một mực tại bên cạnh ta, bởi vì bản thân ngươi chính là chủ nhân của nó, cần hỗ trợ của ngươi. Mỹ công tử nói, hôm nay luyện chế sao? Đường Tam nói, không vội đâu, ngươi trước tu luyện một đoạn thời gian nữa, ta cũng muốn suy nghĩ thật kỹ như thế nào đưa nó luyện chế ra tới. Đừng nhìn chúng ta còn có hơn 10 tháng, nhưng kỳ thật thời gian là gấp vô cùng bách, việc cần phải làm có rất nhiều. Mỹ công tử gật gật đầu, ngươi an bài là được, ta tất cả nghe theo ngươi. Đường Tam mang theo Mỹ công tử đi vào hoàng kim thụ bên cạnh. Đúng lúc này, thanh âm dễ nghe vang lên. Chủ thượng, quảng cáo, bốn vị chữ đỏ thiếu nữ đi tới, cung kính hướng Đường Tam hành lễ. Từng cái đôi mắt đẹp lại là hiếu kỳ nhìn về phía Mỹ công tử. Nhìn thấy các nàng, Mỹ công tử không khỏi sửng sốt một chút, bật thốt lên, hồng hồ tộc. Nói xong, ánh mắt của nàng lập tức liền chuyển rời đến Đường Tam trên thân. Trong nháy mắt liền xuất hiện biến hóa, có sát khí. Đường Tam trong nháy mắt cũng cảm giác được Mỹ công tử có phóng thích bạch hổ biến xu thế. Vội vàng ho khan một cái, nói, nhanh, gặp qua các ngươi chủ mẫu. Chữ đỏ các thiếu nữ lập tức liền kịp phản ứng, cung kính nói, gặp qua chủ mẫu. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía các nàng, mỉm cười, nói, ta cũng không phải các ngươi chủ mẫu, các ngươi có thể gọi ta Mỹ công tử. Vừa nói, ngón tay của nàng đã tại người nào đó bên hông thay đổi 180 độ. Đường Tam một bên chịu đựng đau, một bên giải thích nói, các nàng không phải hồng hồ tộc, đều là chúng ta nhân loại, xem như nhân loại cùng hồng hồ tộc con lai. Lúc trước, ta cùng lão sư tại Gia Lý Thành trên buổi đấu giá lớn nhìn thấy các nàng. Các nàng là xem như nô bộc bị bán ra. Ngươi hẳn phải biết, những cái kia bẩn thỉu yêu quái các quý tộc là muốn làm cái gì. Lão sư nhìn các nàng đáng thương, liền để ta vỗ xuống, cũng không tiện đem các nàng đặt ở cứu thục học viện, liền đặt ở nơi này, vì ta chăm sóc Hoàng Kim Sơn Cốc, cũng ở chỗ này tu luyện. Hội đấu giá, Mỹ công tử lông mày cau lại,

ta đời thứ nhất à, kỳ thật qua là rất bình thản. Chỉ là sau cùng kết cục có chút đặc thù. Ta khi đó là cô nhi, bị một cái gọi Đường Môn môn phái trưởng lão nhặt được trở về. Muốn biết Đường Tam đời thứ nhất cố sự, xin mời duyệt chuyết tác Đấu La Đại Lục phiên ngoại 1. Nghe Đường Tam giảng thuật, nhất là hắn giảng thuật đến cuối cùng nhảy núi thời điểm, Mỹ công tử đôi mắt không khỏi mở thật to. Chấm, người khi đó làm sao xúc động như vậy? Người nếu chế tác ám khí thiên phú tốt như vậy, liền không thể cùng bọn hắn nói một chút sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.